Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177 hỏa sát, Long Hổ Tôn, 1, sao lúc này, Mẫn Cương ra ra Mẫn Ngọc Lâm từ bên ngoài trở về, cứ việc cách 10 năm. Mẫn Ngọc Lâm cũng không có cái gì biến hóa, bất quá tư thái thoạt nhìn so trước kia bình thản rất nhiều, sắc mặt cũng không tồi. Đương hắn nhìn đến chính mình tức phụ nhi bảo bối giống nhau cất giấu trăm năm nhân sâm cư nhiên ở một cái xa lạ nữ hài trong tay, cũng liền nóng nảy, tĩnh nhàn, người này tham như thế nào tùy tiện cho người ta. Ba, Tiểu mi giúp ta xua tan âm tà, tiêu hao đại lượng nguyên khí. Người này tham cũng chính là ta tạ lễ, Hoàng Tịnh Nhàn trả lời nói. Người khí âm tà bị đuổi tản ra, nàng có lớn như vậy năng lực. Mẫn Ngọc Lâm ôm hoài nghi thái độ nhìn Dương Tử mi. Nhìn đến nàng ấn đường kia nhất điểm chu sa, mơ hồ giống ở nơi nào gặp qua. Cũng liền nhớ lại 10 năm trước cái kia đem bánh quai trèo vòng bán cho hắn cái kia lão thành tiểu. Nữ oa, ngươi là Dương Tử mi. Mẫn Ngọc Lâm nhìn Dương Tử mi hỏi. Đúng vậy, Mẫn gia gia hảo, không nghĩ tới 10 năm sau chúng ta tái kiến. Kia bánh quai trèo vòng hay không còn ở? Dương Tử mi cười nói. Ngày đó, Dương Tử mi chính là làm hắn hoa 50 vạn mua kia bánh quai trèo vòng. Hắn chính là nín thở đã lâu, bất quá năm gần đây, hắn này bánh quai trèo vòng bởi vì là thương đại trước nay đều chưa từng xuất hiện quá lưu kim kỹ thuật, đương hắn một lấy ra, lập tức khiến cho đồ cổ giới oanh động, có người đã từng ra giá 3.000 vạn, nhưng bị hắn cự tuyệt. Hắn không kém tiền, chỉ là thiệt tình thích thương đại đồng thao chế phẩm, coi nếu chân bảo, nơi nào chịu bán ra. Này bánh quai trèo vòng giá trị tiêu thăng như vậy lợi hại. Hắn đối Dương Tử mi nín thở cũng tan thành mây khói. Ngược lại mỗi lần thưởng thức thời điểm, đều cảm thấy kia tiểu nữ oa thật sự là quá ngốc. Làm hắn nhặt đại lậu, ân. Bánh quai trèo vòng còn ở, Mẫn Ngọc Lâm gật gật đầu. Hắn nhìn kỹ Dương Tử mi, phát hiện nàng lớn lên so khi còn nhỏ càng thêm trung linh tú lệ. Làn da giống như bạch sứ giống nhau, tản ra nhàn nhạt ánh huỳnh quang. Cặp kia hắc diệu thạch giống nhau đôi mắt, tựa hồ ẩn chứa vô số tinh hoa. Tuy rằng quần áo bình thường, lại khí chất siêu nhiên. Giống như cổ họa thượng cung nữ giống nhau, đạm nhiên thư nhã, cái này nữ hài giúp chính mình con dâu xua đuổi kia liền cao tăng đạo nhân đều không thể làm được. Khí âm tà, chẳng lẽ nàng trừ bỏ có đồ cổ nhặt của hời nghịch thiên vận khí, còn có phương diện này pháp thuật. Dương Tử mi, hắn trong óc linh quang chợt lóe, ở trở về phía trước. Mới vừa gặp được một cái lão hữu, nói con hắn thỉnh một cái hơn 10 tuổi nữ oa hỗ trợ xem phong thủy sau. Bắt đầu xuôi gió xuôi nước, nguyên lai rất nhiều cản trở đều thông. Nói chân thần, so trước kia cái kia Giang Mông Nhiên đại sư càng thần. Hắn còn cười nhạo nói, trước kia đại gia như vậy tôn sùng Giang Mông Nhiên. Kết quả từ Mộ Dung ra tin nóng ra tới, là hắn bất quá là một cái hố mông lừa gạt thần côn. Bị Mộ Dung Vân Thanh đánh gãy hai chân, hơn nữa xua đuổi ra thành phố A. Nói không chừng cái này cái gọi là thiếu nữ thiên tài thầy tướng, cũng bất quá là một kẻ lừa đảo mà thôi. Mà hắn lão hữu tắc thực khẳng định nói, này tuyệt đối không phải kẻ lừa đảo. Hắn gặp qua nàng, nói trên người nàng có một cổ người thường sở không thể nhìn thấy linh khí. Thoáng như quan thế âm hạ phàm giống nhau, Nghe đến mấy cái này cách nói, hắn chỉ là đương chê cười nghe một chút. Ngươi chính là sắp tới cái kia ở thành phố A Thanh danh thức khởi thiếu nữ thiên tài thầy tướng. Mẫn Ngọc Lâm rất có hứng thú hỏi. Dương Tử Mi cười cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Mẫn Ngọc Lâm lại cẩn thận xem chính mình con dâu sắc mặt, phát hiện nàng sắc mặt xuất hiện hiếm thấy sắc màu ấm. Nguyên lai giữa trán hơi ảm, hiện tại thật sự trở nên trơn bóng doanh sáng, tỏa sáng sinh cơ cùng sáng rọi, không hề giống dĩ vãng như vậy, có điểm tử khí trầm trầm mờ ni. Hết chương.